Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 70 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lạc mềm buộc chặt. Điều này có liên quan gì với chúng tôi? Việc của anh bị bại lộ cơ mà. Gã đàn ông hình xăm nói. Anh dẫn cô em vợ ra ngoài, vợ anh còn có thể oán trách lên người chúng tôi sao? Thành Môn thất hỏa, Ương Cập trì ngư. Lâm Dật nói, nếu mấy người không bỏ đi đợi chút thì muộn rồi. Cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao. Thật biết chém gió. Gã hình xăm nói, chúng tôi cứ ở lại đại bảo kiếm này chơi đấy, ai có thể quản được chúng tôi. Vậy thì chúng ta cùng chống mắt lên chờ đợi, bái bái. Lâm Dật vẫy tay, đi thôi, đổi chỗ khác tiếp tục chơi. Mấy người quay về thay quần áo, trước 9 giờ, bước ra khỏi Hoa Thanh Trì. Chuẩn bị đến đại đô hội tiếp tục happy. Nhưng còn chưa đợi đến khi lên xe, bọn họ đã nhìn thấy mười mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa của Hoa Thanh Trì. Mấy chục cảnh sát mặc đồng phục xông vào trong, cảnh tượng có thể so sánh với một bộ phim bom tấn cảnh sát bắt tội phạm. Lý Tri Mộng bị dọa giật mình, nghiêng nghiêng, đây là trùng hợp hay là người do chị cậu dẫn tới? Hình như không phải là trùng hợp. Không phải chứ, chị cậu là cục trưởng sao? Sao mà có thể điều động nhiều người như vậy? Không phải là cục trưởng, là thị trưởng. Lương Kim Minh nói. Thị trưởng? Thị trưởng của Trung Hải sao? Lương Kim Minh gật đầu. Cố Nam Chi và Lý Tri Mộng đều kinh ngạc nhìn qua Trần Nghiên. Chị gái của cô ấy đã là thị trưởng của Trung Hải rồi, vậy Nghiên Nghiên nhà của bọn họ không phải là. Các cậu đừng hiểu lầm, chúng tớ là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không phải là chị ruột. Trần Nghiên cười hi hi nói, ở nhà bọn tớ không có lợi hại như thế. Cố Nam Chi vút bỏ mồ hôi lạnh trên trán. Bây giờ hình như không phải là lúc thảo luận nhà ai càng lợi hại hơn. Cái người tên Lâm Dật này, có thể có mối quan hệ như vậy với chị gái cậu, đây đã vô cùng lợi hại rồi. Quan trọng nhất là, đã quen biết chị gái cậu rồi, thế mà còn đến tham gia triển lãm du thuyền của đảo Á Loan đó. Đây có được tính là cặn bã nam không? Chẳng bao lâu, người trong Hoa Thanh Trì đều bị dẫn ra ngoài, đồng thời còn có gã hình xăm đó nữa. Người anh em, đã bảo anh mau bỏ đi rồi, sao mà không nghe lời thế? Lâm Dật cười ha ha nói. Chết tiệt, mẹ nó mày gài bẫy tao. Điều này anh không thể oán trách tôi chứ, lời phải nói tôi đã nói rồi. Du lịch một ngày trại tạm giam, chúc anh chơi vui vẻ. Ba người Trần Nghiên đều bị chọc cho cười ngất ngưỡng. Sau đó từng người lên xe, lái về phía đại đô hội. Buổi tối hôm đó, Lâm Dật dẫn Trần Nghiên chơi đến hơn 12 giờ đêm, rồi mới đưa bọn họ trở về khách sạn. Anh rể, ngày mai cắt băng Khánh Thành anh có đến không? Tôi thì không đến đâu, chán lắm. Lâm Dật nói, cái kiểu việc phải xuất đầu lộ diện như này không phù hợp với tôi. Vậy được rồi, bye bye anh rể. Lâm Dật gật đầu, sau đó cùng với Lương Kim Minh rời đi. Đến khi về tới Cửu Châu Các đã là hơn 1 giờ đêm rồi, Kỷ Khuynh Nhan sớm đã say giấc nồng, tư thế ngủ rất khoa trương, nhưng ngủ khá ngon lành. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Kỷ Khuynh Nhan thức dậy, phát hiện bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn rồi. Ngài Lâm rất không tệ nha, vậy mà đã làm xong bữa sáng rồi. Kỷ Khuynh Nhan đứng trên tầng 2, ánh mắt đầy sự đáng yêu, nói. Không còn cách nào khác, anh vẫn luôn ưu tú như thế này. Kỷ Khuynh Nhan soi Kỷ Lâm Dật. Không phải là tối qua làm chuyện gì trái lương tâm, bây giờ muốn lập công chuộc tội chứ. Trái tim của anh đều để ở chỗ em rồi, cơ bản không có chuyện xấu như em nói. Hì hì. Kỷ Khuynh Nhan bật cười, mới sáng sớm đã trêu chọc người ta như thế, ngại quá đi. Đợi em một chút, em đi rửa mặt, lập tức xuống ăn cơm. Đi đi. Mười mấy phút sau, Kỷ Khuynh Nhan đầu cột dây buộc tóc, đi đôi dép lê lông nhung, từ tầng trên bước xuống. Cùng Lâm Dật ăn sáng. Hôm nay anh có lịch livestream không? Không có, mấy hôm nay anh đang bận chút chuyện chính. Lâm Dật thở dài một hơi nói. Thứ hai tuần sau, phía bên Mỹ có một buổi hiệp hội công nghiệp bán dẫn, muốn mời anh đến tham gia, thời hạn 4 ngày, không muốn đi lắm nhưng lại không thể từ chối, thật phiền. Đây không phải chuyện chính sao, có gì phiền chứ, cần thiết phải đi mà. Một lần đi mất 4 ngày đó, anh không nỡ xa em. Vì vậy vẫn là không nên đi. Lâm Dật vừa ăn vừa nói. Bây giờ, em và anh cách nhau nếu vượt quá 10 m, anh đến ngủ cũng không ngon giấc. Mới sáng sớm, nói điều này làm gì? Trên mặt Kỷ Khuynh Nhan đỏ ửng. Cho dù có không nỡ anh cũng phải đi, đây là công việc, anh cũng không thể cứ đứng chỉ tay năm ngón chứ, dù sao cũng phải nghiêm túc một chút, nếu không làm sao làm tấm gương cho người dưới đây. Em nói cũng có lý. Lâm Dật nói, thì hay là em đi cùng với anh đi. Kỷ Khuynh Nhan do dự một chút, ấy nấy nói. Như vậy hình như không nên, gần đây công trình kỳ 2 của bến cảng Vọng Giang đã khởi công, vả lại hạng mục của khu vực ngoại ô đó cũng bắt đầu bận rộn rồi, thật sự không cách nào đi cùng với anh được. Ai? Lâm Dật thở dài một hơi, đồng thời trong lòng oán thầm nói, chính là bởi vì em rất bận, anh mới ngỏ lời mời em đó. Vậy thì một mình anh đi vậy. Kỷ Khuynh Nhan buồn rầu sờ mặt của Lâm Dật, chỉ 4 ngày thôi mà, rất nhanh là sẽ trở về mà. Em ở nhà đợi anh, cũng sẽ nhớ anh, ngoan. Nhưng vẫn không nỡ xa em mà, thế này phải làm sao? Ai da, anh đã lớn từng này rồi. Mặt của Kỷ Khuynh Nhan càng đỏ bừng hơn, cô phát hiện, nếu Lâm Dật mà dính người thì còn lợi hại hơn cả mình. Quả nhiên, thực tế trong lòng mỗi người đàn ông đều là một đứa trẻ. Cũng cần được quan tâm che chở. Mua. Kỷ Khuynh Nhan hôn một cái lên mặt của Lâm Dật, ê ngoan, phải lấy công việc làm chủ. Một cái mà muốn xong việc sao? Lâm Dật nói, ê phải hôn thêm mấy cái, nữa nếu không anh sẽ không đi, công ty cũng không quản nữa. Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng dậm chân, ê anh đây không phải là bắt nạt người ta sao? Anh không quản, em tự xem mà làm. Được được được, em hôn em hôn. Kỷ Khuynh Nhan lại hôn lên mặt Lâm Dật thêm mấy cái, thì giờ thì vừa ý rồi chứ. Không tồi, không tồi. Lâm Dật mãn nguyện nói, thì ở nhà đợi anh tranh thủ đi nhanh về nhanh. Ừm. Kỷ Khuynh Nhan cười gật đầu, ánh mắt đầy hạnh phúc, ngày hôm nay không cần livestream, vậy còn có sắp xếp cụ thể nào không? Chuẩn bị đến công ty xem sao, chuyện hệ điều hành điện thoại phải nhanh chóng đuổi kịp thời hạn, không thể tiếp tục lùi sau. Nói cũng phải, một ông chủ như anh cứ không lộ diện cũng không được. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Em chắc ngoại trừ quản lý cấp cao của công ty, thì một số nhân viên bình thường còn không biết ông chủ như anh trông như thế nào ấy chứ. Những người có năng lực đều rất thần bí, cũng thuận tiện cho anh cải trang vi hành. Em thấy anh chính là muốn giả làm heo ăn thịt hổ. Tẩm ngẫm tầm ngầm mà dết chết voi. Đúng, dùng thuật ngữ của chúng ta mà nói, chính là giả bộ. Đừng chỉ toàn nói bậy, anh là một doanh nhân thành đạt, cần phải khiêm tốn lịch sự có kiềm chế. Đây là việc Lâm phu nhân phải làm. Việc anh cần phải làm, chính là cao điệu để người khác biết được, đây là vợ của anh. Còn chưa nhận giấy kết hôn đâu, em không phải là vợ của anh. Sắc mặt của Kỷ Khuynh Nhan giống như bị thiêu đốt vậy, nào có ai giữa 3 ngày ban mặt lại trêu chọc người ta như thế? Có để người ta đi làm không đây? Thứ, quá đáng quá rồi. Sau bữa sáng, hai người họ đơn giản thu dọn chút đồ đạc, sau đó cùng lái xe đi làm. Kỷ Khuynh Nhan đến tập đoàn Triều Dương, Lâm Dật đến tập đoàn Lăng Vân. Vừa đến công ty, Lâm Dật đá văng cửa văn phòng làm việc của Hà Viện Viện, phát hiện bên trong chẳng có một ai. Tổng giám đốc Lâm, ngài đến rồi à? Người mở miệng nói là thư ký của Hà Viện Viện. Hà Viện Viện đi làm cái gì rồi? Có một nghiệp vụ đầu tư, giám đốc Hà và giám đốc Điền đang ở phòng họp, có cần tôi gọi cho giám đốc Hà và giám đốc Điền đến không ạ? Lâm Dật lắc đầu, không cần đâu, để bọn họ bận đi. Dạ rõ rồi tổng giám đốc Lâm. Đáp lại một câu, Lâm Dật quay người đi tới văn phòng làm việc của Kỳ Hiển Chiêu. Trong văn phòng, ngoại trừ Kỳ Hiển Chiêu ra, còn có một người phụ nữ tóc ngắn. Mặc bộ đồ công sở, mái tóc không tính là dài, đến ngang bả vai mà thôi. Không thuộc kiểu người rất xinh đẹp, nhưng lại rất ưa nhìn. Lúc Lâm Dật bước vào, cô ta đang bưng trà cho Kỳ Hiển Chiêu. Lâm Dật có một chút ấn tượng về cô ta, hình như tên là Trương Mẫn, là giám đốc một bộ phận của phía hội ngân sách. Tổng giám đốc Lâm. Nhìn thấy Lâm Dật bước vào, tâm trạng của hai người đều có chút mất tự nhiên, đứng dậy chào hỏi. Lão Kỳ được lắm nha, giám đốc bộ phận cũng phải đến rót nước bưng trà cho anh rồi. Lâm Dật cười ha ha nói. Thế này đi, tôi đánh tiếng với phòng nhân sự, điều cô ấy qua đây để làm trợ lý cấp cao của anh nhé. Không cần, không cần. Kỳ Hiển Chiêu ngại ngùng nói, chỉ là cốc trà, thực tế cũng không có ý gì khác. Nói xong, Kỳ Hiển Chiêu hất hất đầu với Trương Mẫn, hãy đi bận việc của cô đi. Tổng giám đốc Lâm, giám đốc Kỳ, tôi đi trước đây. Trương Mẫn cúi đầu, ngượng ngùng bỏ đi. Lâm giật biểu môi, nhìn không ra là vui vẻ hay là tức giận. Hà Viện Viện là cái đồ ngốc nghếch, nếu cô mà không chủ động một chút, lão Kỳ không chừng chẳng còn là của cô nữa đâu. Mẹ nó thật là sai mà. Dường như chưa thỏa mãn, Lâm giật lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn uy chát cho Hà Viện Viện. Cái gì cũng không phải, xong cái con bê. Ngôn từ địa phương, dùng để diễn tả người hoặc sự việc không đạt đến trạng thái hoặc mục đích dự kiến. Hà Viện Viện, ấy. Tôi làm sao rồi à? Tổng giám đốc Lâm, nghiệp vụ về phương diện điện thoại di động đã có tiến triển rồi. Chúng tôi tìm được một nhà máy nhỏ, nhưng thiết bị chỉ có khả năng sản xuất ở quy mô nhỏ. Vừa hay chúng ta đang làm còn là loại máy cấp thấp tầm 1.000 tệ, thay đổi một chút dây chuyền sản xuất chắc có thể thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Chi phí bao nhiêu tiền? 8 triệu tệ. Hả? Thu mua một nhà máy nhỏ cần nhiều tiền vậy sao? Đối phương không chịu nhượng bộ, vì vậy. Anh không cần phải tự đổ trách nhiệm lên bản thân mình, Hà Viện Viện là người keo kiệt, nếu như không có chút nguyên nhân, cô ấy không thể nào tiêu tiền lãng phí như thế này. Kỳ Hiển Chiêu sững sờ một chút, ông chủ đúng thật là liệu việc như thần à. Viện Viện nói, con trai của ông chủ trông rất đẹp trai, khiến cô ấy không có dục vọng mặc cả giá. Cái gì? Lâm giật cầm điện thoại, gửi tin nhắn uy chát cho Hà Viện Viện, để khúc gỗ, chúc cô cả đời này độc thân. Hà Viện Viện, ý. Mẹ nó tôi chọc giận ai rồi? Hà Viện Viện đang ở trong phòng họp, chụp lại màn hình cuộc nói chuyện của Lâm giật với mình, gửi lên nhóm, kèm lời nhắn. Không chiếm được người của tôi, ông chủ bắt đầu phát điên lên rồi. Trong văn phòng làm việc, Kỳ Hiển Chiêu giới thiệu một chút với Lâm giật công việc gần đây. Kế hoạch lên sàn của Long Tâm đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, nhanh thì trong một tuần, chậm thì nửa tháng là có thể rõ ràng rồi. Mà bố cục ở bên Hồng Kông đã bắt đầu từ từ triển khai. Tất cả đều đang được tiến hành một cách có trật tự. Cạch. Cửa văn phòng của Kỳ Hiển Chiêu bị mở ra, Hà Viện Viện cùng Điền Nghiên bước vào. Họ Lâm kia, anh có ý gì hả? Hà Viện Viện nói, để tôi đi đàm phán một vụ đầu tư, anh mắng tôi làm cái gì? Điền Nghiên đứng ở một bên cảm thán, vẫn là giám đốc Hà lợi hại mà. Tôi hận không thể một chân đạp chết cô đó, cho cô cơ hội mà không biết dùng. Hử? Cho tôi cơ hội gì cơ? Hà Viện Viện bị mắng một cách vô lý. Tôi vẫn luôn rất nghiêm túc làm việc có được không hả? Tổng giám đốc Lâm, đây là khoản đầu tư mà chúng tôi vừa đàm phán, ngài muốn xem qua không? Điền Nghiên hỏi thăm dò. Nếu như Lâm giật không ở công ty, những chuyện này, bản thân có thể làm chủ được. Nhưng lúc này, ông chủ đến rồi, tất nhiên phải để ông chủ xem. Đây là trò chơi gì đây? Đầu tư cho đấu ngươi à? Đây là tương lai của công ty, ở bố cục phương diện giải trí, cũng thuận tiện cho việc kiểm soát dư luận. Nội dung thì tôi không cần xem, mấy người tự xử lý đi. Lâm giật không quá quan tâm đến việc của phương diện này, sau khi bàn giao xong mấy câu, anh lái xe đến viện nghiên cứu. Tiểu giật đến rồi. Lâm giật bước tới, Trầm Thiên Trác đi đến chào hỏi, đồng thời, Lục Dĩnh cũng đi theo. Trầm lão đại, nghiên cứu bên anh thế nào rồi, tiền còn đủ tiêu hay không? Quá đủ rồi. Trầm Thiên Trác nói, ê mấy ngày trước cậu chuyển đến 30 tỷ, chắc đủ tiêu một thời gian rồi. Vậy thì được. Lâm giật nói. Về mặt tiền bạc, anh yên tâm mạnh dạn chi tiêu, không phải lo lắng, cho dù sau cùng không nghiên cứu ra được cái gì, cũng không sao cả, thế nào cũng đừng có áp lực là được rồi. Làm vậy sao được, cậu cho tôi nhiều tiền như thế, nếu như không nghiên cứu ra cái gì, vậy thì sai quá rồi. Đối với sự ủng hộ của Lâm giật, Trầm Thiên Trác vẫn luôn ôm cảm kích trong lòng. Cũng đích xác thực hiện lời hứa ban đầu rồi. Gần như kinh phí không giới hạn và tự do học thuật vô hạn. Cảm giác ở nơi này thật sự quá tốt. Trầm lão đại, tình hình của máy in bản thạch lúc này như thế nào rồi, phía bên này của anh có sắp xếp gì sao? Đi thôi, ở đây không phải là chỗ để nói chuyện. Trầm Thiên Trác vỗ vỗ lên bả vai của Lâm Dật, hai người đi ra phía ngoài viện nghiên cứu, ngồi trên bậc cầu thang ở bên cạnh. Trầm Thiên Trác lấy ra hai điếu thuốc lá, đưa cho Lâm Dật, hai người tiện thể châm lửa, bắt đầu hít hà khói thuốc. Lục Dĩnh đứng phía sau hai người họ, đối với một vài hành vi của đàn ông, cảm thấy rất hiếu kỳ. Chỉ là bậc cầu thang bê tông bình thường, tại sao khiến hai người họ ngồi ra thành cảm giác ở Starbucks? Chúng tôi đang nghĩ cách đánh bại, khắc phục vấn đề bồi thường quan sai của máy in bản thạch, đây cũng là điểm mạnh của tôi. Trầm Thiên Trác nói tiếp. Chỉ cần đánh bại hạng mục kỹ thuật này, chúng ta sẽ sở hữu kỹ thuật tốt nhất trên thế giới, tiếp đến lấy được điều kiện của các bộ phận tương đồng. Máy in thạch bản của chúng ta sản xuất chính là loại tốt nhất trên toàn thế giới, riêng việc chế tạo máy in thạch bản thì đừng nghĩ tới, điều này không khả năng, bắt buộc cả thế giới phải hợp tác mới được. Lâm Dật gật đầu, đồng ý với lời của Trầm Thiên Trác. Vậy được, Trầm lão đại, anh cứ tiếp tục làm đi, có khó khăn nhớ nói với tôi. Trầm Thiên Trác nhún nhún vai, cái khó khăn duy nhất chính là vấn đề nguồn sáng của Simer thôi, cái này có cách nào kiếm được không? Được. Giao cho tôi là được rồi, tôi cũng đang xử lý việc này mà. Vậy thì ngoại trừ cái này, những vấn đề khác không lớn rồi. Trầm Thiên Trác nói, ê đúng rồi, chỗ tôi còn có mấy phần báo cáo. Cậu đã đến rồi thì tiện thể ký đi. Cũng được. Quay trở vào trong viện, Lâm Dật ký hết mấy phần báo cáo nghiên cứu gần đây. Ren ren ren. Điện thoại của Lâm Dật đúng lúc này reo lên, là số điện thoại người lạ. Là anh Khẩu Trang phải không? Là tôi, cô là ai? Tôi là Lý Lâm, giám đốc bộ phận thị trường của Đấu Ngư, lúc trước chúng ta có nói chuyện điện thoại rồi. Tôi đến Trung Hải rồi, tôi muốn nói chuyện với anh về việc ký hợp đồng. Lâm Dật sững ra một lúc, để tôi nhớ ra cô là ai rồi. Chúng ta hẹn một địa điểm gặp nhau, cũng đúng đến giờ trưa, tiện thể ăn cơm luôn. Cũng được, cô cho địa chỉ, tôi qua tìm cô. Tôi đang ở đường Thế Kỷ, ở đây có một nhà hàng Tây tên LK, anh biết không? Biết, thế đợi tôi, lát nữa gặp. Tắt điện thoại, Lâm Dật gọi điện cho Trầm Thiên Trác chào một câu, sau đó lái xe qua nhà hàng Tây mà Lý Lâm nói, đồng thời đeo khẩu trang che mặt mình lại. Trong nhà hàng Tây LK, Lý Lâm và Quách Thế Bác tìm một góc tương đối yên tĩnh, ngồi đợi Lâm Dật đến. Liên quan đến việc ký hợp đồng, Lý Lâm hoàn toàn có thể tự mình xử lý được. Nhưng vẫn còn liên quan đến đầu tư, cho nên Quách Thế Bác phải đến cùng. Người của tập đoàn Lăng Vân cũng dễ nói chuyện quá. Quách Thế Bác nói, dựa vào cấp bậc của hai chúng ta mà có thể gặp được hai phó tổng giám đốc của họ thì thật là không dễ dàng gì. Tôi cũng không ngờ. Lý Lâm nói, chúng ta đến đây là để thăm dò, xem họ có ý định đầu tư hay không, không ngờ họ lại trực tiếp đầu tư luôn, tuyệt đối là thu hoạch ngoài mong muốn. Dựa vào quy mô hiện giờ của tập đoàn Lăng Vân, 678 triệu chỉ là con số nhỏ, tùy tùy tiện tiện có thể đầu tư. Đúng thật có khả năng như vậy. Lý Lâm nói tiếp. Vừa rồi khi chúng ta đàm phán, mới chỉ nói đơn giản vài câu mà đã đưa tiền rồi, nếu là mấy công ty đầu tư khác thì không 10 ngày cũng nửa tháng mà chưa chắc đàm phán xong. Quách Thế Bác đưa hai tay ra phía sau đầu gối lên, đây là công ty lớn nên khác với công ty chúng ta. 678 triệu. Xem như là một khoản đầu tư rất lớn với chúng ta, nhưng đối với họ chỉ là nước mà thôi. Lý Lâm gật đầu, sau đó vuốt lại tóc, thì việc đầu tư coi như đã làm xong, việc còn lại là ký hợp đồng, nếu tất cả thuận lợi, nói không chừng tối nay chúng ta có thể trở về rồi. Ha ha! Trên mặt Quách Thế Bác lộ vẻ khinh thường, nói. Trần lão đại đúng là coi trọng anh ta, lại còn để bảo đảm hợp đồng là 5 triệu tệ. Theo tôi thấy, anh ta căn bản không đáng cái giá đó. Đã là lúc nào rồi mà anh vẫn còn nói những lời phiến diện như vậy? Lý Lâm nói tiếp. Theo tôi thấy, bất kể nhìn từ phương diện nào người streamer tên Mạnh Kim Dương kia cũng đều không phải là đối thủ của anh ta, Trần Lão Đại chọn ký với anh ta là lựa chọn đúng đắn nhất. Mà tôi cảm thấy, không cần một thời gian dài nữa, anh ta sẽ trở thành streamer hàng đầu game, tập trung đào tạo chắc chắn không sai. Giống như hôm qua, anh ta còn đi đến khu cảnh giới để livestream, thường thì các streamer không có khả năng như vậy. Cho nên đối với năng lực của anh ta, tôi vẫn có một thái độ tích cực. Anh ta mới livestream vài lần mà chất lượng thực sự rất cao, nhưng tôi không tin anh ta sẽ luôn giữ vững được phong thái như vậy. Quách Thế Bác nói tiếp. Mà cô có bao giờ nghĩ vì sao anh ta luôn đeo khẩu trang và kính râm không? Vấn đề này có cần thiết phải thảo luận không? Bây giờ streamer không phải đều rập theo một khuôn khổ sao? Anh ta làm như vậy là muốn thể hiện sự đặc biệt của mình, tôi nghĩ cũng không tồi. Thực sự cũng có khả năng như vậy, nhưng cũng có khả năng diện mạo của anh ta quá xấu, làm như vậy để che đi. Quách Thế Bác nói tiếp. Đến một ngày, người khác biết được diện mạo thật của anh ta, vậy vẫn còn nhiều người thích anh ta nữa không? Ngoài ra, đứng đầu danh sách hâm mộ đều là giới nữ, nếu biết anh ta là một người cực kỳ xấu không ai sánh bằng, thì chắc chắn sẽ không để ý đến anh ta nữa. Cũng giống như streamer trước tên Kiều Bích La, tạo thành ảnh hưởng tồi tệ cỡ nào cô cũng biết mà. Tôi nghĩ vấn đề này không lớn, anh ta cũng không phải là streamer nhan sắc, mà là dựa vào thực lực thu hút mọi người. Cho nên có đẹp hay xấu, với nhân khí của anh ta sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng cô cũng biết, trong xã hội này, nhan sắc là chính nghĩa, người không có nhan sắc, chỉ sợ đến đàn ông cũng không để ý. Lý do của anh quá vô lý rồi, mà nó còn mang nặng tính chủ quan. Tôi hy vọng anh có thể đánh giá điều này một cách khách quan. Tôi đã rất khách quan rồi, cho nên tôi hy vọng khi nói về hợp đồng, cô đừng đưa cho anh ta cái giá quá cao. Quách Thế Bác nói tiếp. Nếu không đồng ý thì cho anh ta đi, streamer muốn ký hợp đồng với chúng ta không chỉ có mình anh ta, không thiếu một người như anh ta, tóm lại tôi không coi trọng anh ta lắm. Vậy chúng ta cùng đợi mà xem. Lý Lâm nhìn đồng hồ. Đợi chút nữa anh cũng khách khí một chút. Đừng biểu hiện không nhẫn nại như thế, nếu như để những trang mạng khác lôi kéo mất sẽ thiệt hại rất lớn đối với chúng ta. Yên tâm đi, trong lòng tôi có tính toán. Dặn dò mấy câu, Lý Lâm nhìn thời gian, cảm thấy Lâm Dật chắc sắp đến rồi. Mấy phút sau, Lý Lâm nhìn thấy Lâm Dật từ bên ngoài bước vào, đứng dậy chào hỏi. Chúng tôi ở đây. Nghe thấy tiếng người với gọi, Lâm Dật nhìn qua thấy Lý Lâm mặc bộ váy màu xanh dương, mái tóc được búi sau đầu. Chuẩn bị khá là tinh tế. Lâm Dật đoán, người này chắc chắn là Lý Lâm, người đã liên lạc với mình rồi. Quách Thế Bác ngồi ở bên cạnh, liếc nhìn Lâm Dật một cái, lẩm bẩm một mình. Đều đã gặp mặt rồi còn cải trang như này, chỉ biết giả thần giả quỷ, làm màu. Lý Lâm lườm Quách Thế Bác, ánh mắt có chút oán trách. Đã đến lúc này rồi, làm sao vẫn có thái độ phẫn nộ sâu đậm như vậy, có phải là có chút nhỏ mọn không? Quay lại nhìn Lâm Dật, Lý Lâm cũng có chút khó hiểu. Đã mặt đối mặt rồi, còn mang khẩu trang và kính râm. Điều này tạo ra cảm giác không có thành ý rồi. Lâm Dật bước tới, hai người lịch sự bắt tay. Anh trai khẩu trang, mời ngồi. Lâm Dật gật đầu, kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Anh trai khẩu trang, anh họ gì? Tôi họ Lâm. Anh Lâm có thể tháo khẩu trang và kính râm ra không? Chúng ta mặt đối mặt đàm phán chứ. Vẫn là không nên thì hơn, đây là phong cách cá nhân của tôi, không thể dễ dàng phá vỡ. Bây giờ không phải đang livestream, vả lại nhìn ở góc độ nào đó, chúng tôi cũng xem như là ông chủ của anh, còn cần thiết phải đeo khẩu trang và kính râm sao? Không phải nguyên tắc được thiết lập ra chính là để tuân thủ theo sao, tùy ý phá hoại không phải chẳng còn ý nghĩa nữa à? Lý Lâm hơi cau mày, trong lòng oán thầm nói. Chẳng lẽ thật sự bị Quách Thế Bác nói trúng rồi, xấu xí không ai sánh bằng. Nhưng nhìn khí thế và mái tóc của anh ta, thêm dáng người cân đối, cảm giác cho dù có xấu xí, chắc cũng sẽ không xấu đến mức nào đâu. Chẳng lẽ là dung nhan bị hủy hoại rồi? Điều này có chút cường điệu quá. Được rồi, nếu như anh Lâm không muốn lộ mặt, vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng. Lý Lâm gọi nhân viên phục vụ đến, để chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đằng nào cũng là mấy người mời khách, sắp xếp thế nào tùy hai người. Lâm Dật thản nhiên nói. Lý Lâm gọi một vài món, trong khi chờ món ăn đã dọn lên, từ trong túi sách lấy ra tệp văn bản đã được chuẩn bị sẵn, đặt lên trước mặt của Lâm Dật. Anh Lâm, đây là bản hợp đồng chúng tôi đã chuẩn bị, anh xem qua chút đi. Lâm Dật bắt chéo chân, lật bản hợp đồng ra xem, hơi cau mày lại hỏi. Hàng tháng thời gian lên livestream phải hơn 100 tiếng sao? Điều kiện này có vấn đề gì sao? Đây đâu tính là quá khắt khe đúng không? Lý Lâm đổi tư thế nhìn Lâm Dật, nói. Thời gian yêu cầu livestream này đã coi như là quá ngắn rồi, những người mới vào nghề này đều làm ít nhất từ 150 đến 200 tiếng đó. Tôi làm livestream này chỉ vì giải trí, cô bắt tôi ngày ngày ngồi trước máy quay là điều không thể. Lâm Dật nói tiếp. Còn đối với các điều kiện khác thì cũng không có gì là khắt khe, đều có thể miễn cưỡng đáp ứng các người. Điều này đã đẩy Lý Lâm vào thế khó. Làm nghề livestream này quan trọng là phải phát sóng thời gian dài. Chỉ sợ dù bạn có nổi tiếng đến như thế nào, nếu một tháng mà không phát sóng mấy lần thì cũng bị khán giả lãng quên. Mạng Internet không có bộ nhớ. Về việc livestream thời gian dài chẳng lẽ không có đất thương lượng sao? Lý Lâm hỏi thăm dò. Cô ấy thực sự không muốn tuột mất Lâm Dật. Đúng là không có. Nếu không ngoài dự kiến, thì trong nửa tháng nữa tôi sẽ livestream liên tục, nếu tính ra thời gian mỗi ngày thì cũng hơn 3 tiếng, nhưng về sau tôi không dám đảm bảo. Nhưng tiền ký hợp đồng của chúng ta tận 5 triệu, chẳng lẽ anh không suy nghĩ lại sao? Lâm Dật run vai, cô nhìn tôi giống như người thiếu tiền không? Ha! Quách Thế Bác khinh thường hừ lạnh nói. Nếu như không thiếu tiền thì anh làm streamer làm gì? Đây là lý do vô lý gì vậy? Chẳng lẽ có tiền thì không được làm streamer à? Lâm Dật nói tiếp. Anh thấp thế, sao cũng không đi bán bánh hấp đi? Anh! Anh cái gì mà anh? Lâm Dật nhìn Lý Lâm, nói, để tên ngốc này tránh xa tôi một chút, nhìn đã thấy phiền. Anh nói ai ngốc? Anh nói xem, điều này còn phải xác nhận lại sao? Đúng là đủ ngốc. Với những người không có tố chất, đúng là không có cách nào nói chuyện. Quách Thế Bác đứng dậy nhìn Lý Lâm, nói. Chúng ta đi, chuyện chính đã nói xong rồi, không cần phí thời gian với anh ta nữa. Chuyện vẫn chưa xong, đợi chút đã. Lý Lâm nói. So với Lâm Dật, quan hệ của Lý Lâm và Quách Thế Bác thì tốt hơn. Nhưng cô ấy không muốn buông Lâm Dật một cách dễ dàng như thế. Lý Lâm trước sau kiên định, chỉ cần Lâm Dật phát sóng tử tế thì tương lai nhất định sẽ trở thành streamer hàng đầu, nên vẫn muốn tranh đấu. Còn chuyện gì để nói với anh ta nữa? Quách Thế Bác lạnh lùng nói. Chuyện đầu tư đã nói xong rồi. Tìm anh ta cũng chỉ là thuận đường mà thôi, anh ta đã không cân nhắc thì chúng ta cũng không cần phải níu kéo. Đây. Lý Lâm có chút khó xử, không biết phải làm sao mới ổn. Thôi không phải nghĩ đến chuyện đầu tư nữa, chắc chắn là không thành. Lâm Dật một bên xem điện thoại một bên nói. Không thành. Quách Thế Bác lạnh lùng nhìn Lâm Dật. Anh hiểu cái khỉ gì, chuyện đầu tư của chúng tôi đã đàm phán xong hết rồi, mà đối phương còn đồng ý đầu tư cho chúng tôi 678 triệu tệ, anh cho rằng anh là ai? Bắt ép ai, hù dọa tôi chắc. Đồng ý thì đồng ý, nhưng không phải tiền vẫn chưa chuyển vào tài khoản của các người sao, tất cả đều có biến số, anh nói có phải không? Anh cho rằng đây chỉ là trò chơi sao? Quách Thế Bác cười nói. Một công ty lớn giống như tập đoàn Lăng Vân, khi việc họ đàm phán xong, anh nghĩ có thể dễ dàng thay đổi không? Quách Thế Bác khinh thường lắc đầu, giống như những người thuộc tầng lớp thấp hơn như anh, đừng cố tìm ra các quy tắc và hành vi của những người thuộc tầng lớp trên, đây không phải là điều anh có thể biết được. Lâm Dật bất đắc dĩ lắc đầu, nói, để nói anh là đồ ngốc đúng thật là không sai. Đờ mờ anh xem xã hội này là chung sống hài hòa rồi sao? Chuyện đồng ý với anh thì nhất định phải làm sao? Ren ren ren. Đúng lúc Quách Thế Bác chuẩn bị phản kích thì điện thoại Lý Lâm kêu lên. Các anh đừng ầm ĩ nữa, Tổng Giám Đốc Điền gọi đến. Thế thì cô mau nghe máy đi. Quách Thế Bác thu lại thái độ của mình, không nói gì nữa. Đối phương là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nghiệp vụ đầu tư với Tập đoàn Lăng Vân. Giờ này gọi điện thoại đến chắc là có chuyện quan trọng muốn nói. Tại sao lại như vậy? Chúng ta không phải đã đàm phán xong rồi sao? Phát sinh vấn đề ở đâu chứ? Bây giờ tôi đang ở gần đây, có thể giải đáp tất cả các nghi vấn. Thế thì chúng ta hẹn một thời gian để gặp lại được không? Tôi nghĩ rằng ở đây chắc chắn có điều gì đó hiểu lầm rồi. À, được. Lý Lâm giống như quả bóng bay bị xì hơi, buồn bã ngồi xuống ghế. Cô ấy thực sự không hiểu, tất cả đều tiến triển thuận lợi, sao đến lúc này rồi còn phát sinh vấn đề? Xảy ra chuyện gì à? Nhìn thấy biểu cảm khác thường của Lý Lâm, Quách Thế Bác hỏi. Tổng Giám Đốc Điền vừa gọi điện cho tôi, nói chuẩn bị rút vốn, không muốn đầu tư. Lý do gì thì không nói, chỉ nói không muốn đầu tư. Biểu cảm của Quách Thế Bác như sụp đổ. Chuyện này công ty đều biết cả. Nếu bây giờ nói với bọn họ Tập đoàn Lăng Vân rút vốn, Chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng vấn đề là do chúng ta, đến lúc này rồi làm thế nào để nói với Trần lão đại? Anh xem tôi vừa nói cái gì nhỉ, tiền chưa vào tài khoản thì vẫn có khả năng thất bại, đúng như tôi nói rồi. Lâm Dật bình tĩnh nói. Mẹ nó. Anh câm mồm, đều do anh nguyền rủa. Sao anh không nói là do anh ngốc quá đi, nếu không phải do anh thì không chắc dự án này lại thành đó. Mẹ nó liên quan gì đến tôi? Nếu bây giờ anh đưa đơn từ chức hoặc cút khỏi tầm nhìn của tôi, thì nói không chừng hạng mục này có khả năng thành. Lý Lâm nghi ngờ nhìn Lâm Dật. Cảm nhận việc này trùng hợp làm cho người ta không thể tin. Chẳng lẽ việc này có liên quan gì với người đàn ông trước mặt sao? Không có khả năng đó đâu. Anh ta là một streamer, sao lại có năng lực ngăn cản được chuyện đầu tư giá trị 678 triệu tệ như vậy? Mẹ nó, anh cho rằng anh là ai chứ? Là ông chủ của tập đoàn Lăng Vân chắc. Chuyện này không cần anh bận tâm. Lâm Dật cười nói. Nếu anh làm theo lời nói của tôi, hạng mục này vẫn có thể thành, nếu không đừng trông ngóng vào việc đầu tư nữa. Quách Thế Bác tức giận hất tay áo compo. Được, nếu anh thật sự có năng lực để hạng mục này thành công, ông đây sẽ từ chức, nếu không có năng lực này thì ngoan ngoãn từ đây lăn ra ngoài. Nhớ lấy, tôi nói là chính là lăn. Lão Quách, anh nói gì đó? Chú ý chút hình tượng, đây là nơi công cộng. Lý Lâm nhìn xung quanh, phát hiện mọi người trong quán đều đang nhìn về hướng này, chốc lát cảm thấy ái ngại. Bữa cơm này không cần ăn nữa. Anh Lâm, chúng ta đi, không ở đây ăn nữa, thay một địa điểm khác nói chuyện. Đến thì cũng đã đến rồi, thay địa điểm làm gì? Lâm Dật nói. Nhưng nhiều người nhìn vậy, ở đây không thích hợp để dùng bữa nữa. Không sao, đợi chút anh ta đi luôn bây giờ. Đi. Reng reng reng. Trong lúc Lý Lâm không rõ chuyện gì đang xảy ra thì điện thoại lại vang lên. Làm cho cô ấy càng thêm ngạc nhiên là người gọi đến lại là Điền Nghiên. Xin chào Tổng Giám Đốc Điền. Lại dự tính tiếp tục đầu tư sao? Hả? Cô nói cái gì? Quách Thế Bác ngây ngẩn cả người. Điền Tổng nói, lại tiếp tục ư. Tiếp tục đầu tư. Không phải đã lặp lại nhiều lần rồi sao? Tôi cũng không biết bên Điền Tổng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là lại tiếp tục đầu tư. Vậy thì tốt quá, nếu không thì cũng không biết làm sao để giải thích chuyện này với Trần lão đại. Vẻ mặt Lý Lâm hiện lên chút xấu hổ, nói. Nhưng vấn đề là, chuyện giữa anh và Lâm tiên sinh. Với cậu ta thì sao? Quách Thế Bác lập tức thay đổi sắc mặt, hiện lên vẻ xấu hổ, có chút không biết nên làm sao đối mặt với chuyện này. Chuyện đầu tư hạng mục đã thành, anh có phải là nên thực hiện lời hứa kia hay không? Hạng mục đều đã thành. Cậu cho rằng tôi sẽ quan tâm đến nó nữa sao? Quách Thế Bác rất không biết xấu hổ mà nói. Không quan trọng, dù sao giữa anh và hạng mục này chỉ có thể giữ một cái. Về phần làm sao để chọn, tôi tin lãnh đạo của các người tự mình biết rõ. Nói xong, Lâm Dật rời đi trước, không muốn lãng phí nước miếng với bọn họ nữa. Lâm tiên sinh, anh chờ một chút. Lý Lâm cầm túi xách của mình, dẫm lên giày cao gót đuổi theo. Lâm tiên sinh, chúng ta còn chưa có nói xong, đừng đi vội như vậy. Còn có gì để nói nữa sao? Hợp đồng cũng ký không thành, có vẻ như đã không còn gì để nói nữa đúng không? Lâm Dật đứng tại cửa ra vào, nói. Có một số việc chúng ta có thể thương lượng mà, dù sao cũng phải thương lượng ra kết quả, nếu cứ đi như thế thì mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Vậy được thôi, chúng ta nói tiếp, nhưng đừng mang theo tên ngốc kia nữa, nhìn đã thấy phiền. Lý Lâm trầm mặc một lát, rồi gật gật đầu. Bên cạnh có một quán cà phê, đến đó đi. Không cần, có gì muốn nói thì nói tại đây là được rồi, lát nữa tôi còn có việc. Tại phần thời gian phát sóng trực tiếp chẳng lẽ không thể linh động một chút sao? Tôi còn có một vấn đề, anh có thể cam đoan, sẽ luôn livestream trên nền tảng đấu ngư không? Chuyện này không thành vấn đề, tôi sẽ không đổi nền tảng. Nghề nghiệp streamer này là do hệ thống phát xuống, hệ thống đã chọn đấu ngư, anh đương nhiên là không có khả năng đổi rồi. Lý Lâm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như ngay cả yêu cầu này, anh ta đều không thể đáp ứng, vậy thì thật sự không cần phải ký làm gì. Mà kết quả cũng không tính quá xấu, ít nhất có thể giữ anh ta lại đấu ngư. Kiếm lời một chút cũng tính là kiếm lời. Vậy thì như vậy đi, tôi sẽ trở về thay đổi hợp đồng, sẽ không còn hạn chế về thời gian livestream nữa, nhưng nếu là như vậy, phí hợp đồng có thể sẽ... Vừa rồi không phải đã nói rồi sao, tôi không có hứng thú đối với tiền, phí hợp đồng gì đó cũng không đáng để quan tâm. Vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy đi. Lý Lâm đưa tay ra, bắt tay với Lâm Dật, để chờ tôi trở về thay đổi hợp đồng, sau đó chúng ta sẽ ký kết chính thức. Được. Mạo muội hỏi một chút, anh có dự định livestream gì trong lần tiếp theo chưa? Ngày mốt, đảo Á Loan có buổi triển lãm du thuyền, tôi chuẩn bị đến đó trực tiếp. Chính là phiên bản Thịnh Yến Hải Thiên kia sao? Đúng, chính là nó. Lý Lâm có chút mơ hồ, ở ngay cả nơi đó anh cũng có thể đến sao? Chuyện liên quan tới triển lãm du thuyền đảo Á Loan, Lý Lâm cũng có biết một chút. Biết đó là nơi phú hào Trung Quốc tụ hội. Đến lúc đó, vô số phú hào và phú nhị đại đều sẽ tụ tập ở đây. Trong đó thậm chí không thiếu những ngôi sao quen thuộc. Nhưng những buổi gặp gỡ tư nhân này, người bình thường đều không vào được. Đừng nói là một streamer như anh ta mà ngay cả mình cũng không có tư cách. Vốn dĩ tôi cũng không muốn đi, nhưng cư dân mạng muốn nhìn, vậy liền dẫn bọn họ đi kiến thức một chút. Vậy tôi còn có một chuyện, muốn nói với anh một chút. Lý Lâm nói. Chuyện gì vậy? Qua mấy ngày nữa sẽ có hoạt động livestream giúp đỡ nông dân, các streamer lớn của nền tảng cũng sẽ tham gia, tôi muốn đề cử anh đi, anh có thời gian không? Thời gian của tôi rất dư dả, không thành vấn đề. Hoạt động livestream giống như vậy, Lâm Dật đương nhiên là sẽ không từ chối, truyền bá càng nhiều thì tốc độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ càng nhanh. Vậy thời gian trực tiếp và địa điểm cụ thể đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho anh, nhưng chuyện này quyết định như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề, chuyện sau đó, tự cô sắp xếp là được. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa, tôi muốn nói với anh. Lý Lâm nói. Nếu như anh thật sự đến Á Loan để livestream, ngàn vạn lần phải chú ý chừng mực. Chừng mực sao? Lâm Dật nhìn Lý Lâm, để xem ra cô cũng là người trong cuộc A. Lời nói của Lâm Dật khiến cho gương mặt Lý Lâm đỏ lên, nói. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, đối với loại địa phương kia hẳn là đều biết rõ đi. Cho nên lúc anh livestream phải chú ý một chút, nhìn xem thứ gì có thể truyền bá, thứ gì không thể truyền bá. Cô đang sợ tôi bị dìm chết đúng không? Nếu như xảy ra vấn đề, thì cũng không phải là một mình anh bị dìm chết mà toàn bộ nền tảng đều sẽ bị dìm chết theo. Được rồi. Lâm Dật nói ra, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây. Lý Lâm gật gật đầu, nhìn bóng lưng của Lâm Dật, từ đầu đến cuối cô vẫn có chút nhìn không thấu anh. Nếu như anh ta thật sự rất có tiền, tại sao lại còn muốn làm streamer? Còn có, vấn đề đầu tư của tập đoàn Lăng Vân rốt cuộc là trùng hợp hay là do anh ta đây? Chẳng lẽ anh ta là bạn tốt với Điền Tổng? Quá quỷ dị! Ông! Ngay lúc Lý Lâm đang ngây người, chợt nghe từng tiếng gầm rú truyền đến. Bất ngờ phát hiện, một chiếc Bugatti màu đen chạy qua trước mặt mình. Trái tim Lý Lâm chợt nhảy lên, bởi vì cô nhìn thấy người ngồi ở trong xe, thế mà lại là anh trai khẩu trang. Anh ta thế mà lại có tiền như vậy. Khó trách lại chướng mắt phí hợp đồng mà mình đưa ra, như đó còn không đủ cho người ta mua xe kìa. Lý Lâm chỉ biết là, Lâm Dật lái Bugatti, cũng không biết nó là kiểu gì. 5 triệu nào chỉ là không đủ mua xe, ngay cả một cái lốp xe còn không mua nổi. Lý Lâm đứng yên lặng tại chỗ, xem lại kỹ vấn đề vừa rồi một lần nữa. Có lẽ người đàn ông này, thật sự có năng lực hoàn thành hạng mục này. Còn phải đem chuyện này báo cáo lên bên trên nữa, để cho lãnh đạo quyết định chuyện này. Lúc Lý Lâm trở về, Quách Thế Bác đứng lên. Các người nói chuyện gì vậy? Chuẩn bị ký một thỏa thuận ngắn hạn, không hạn chế thời gian. Lý Lâm nói. Ít nhất có thể giữ anh ta lại nền tảng, tránh cho việc bị các nền tảng còn lại cướp đi. Thỏa thuận ngắn hạn sao? Quách Thế Bác hừ lạnh một tiếng, kể theo tôi thấy. Cô đang quá quan tâm đến cậu ta rồi, vì tiện ký với một streamer khác đều mạnh hơn so với dạng người này. Dù sao anh ta cũng không cần phí hợp đồng, chúng ta chỉ cần cho chút lưu lượng là được rồi, cho dù nhìn như thế nào thì chúng ta đều không thua thiệt. Chủ yếu là thái độ bất cần đời giống như cậu ta căn bản là không xứng là một streamer. Quách Thế Bác hỗn hển nói. Lý Lâm có chút im lặng, hình mẫu của lão Quách có phải là hơi nhỏ một chút rồi hay không? Streamer cũng không phải là nghề nghiệp gì cao lớn cả, có quan hệ với việc xứng hay không sao? Đây cũng không phải là chuyện mà tôi có thể quyết định, tôi chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ mà Trần lão đại giao phó thôi. Hừ, lúc tôi trở về sẽ đem chuyện này nói lại với Trần lão đại, dạng người như cậu ta căn bản là không cần phải ký. Lý Lâm không nói chuyện, bất đắc dĩ liếc nhìn Quách Thế Bác một chút. Anh có thể ở lại đấu ngư hay không còn phải nhìn sắc mặt của người ta kìa. Trước hết vẫn nên nghĩ cho bản thân mình đi. Ai? Buổi chiều không có việc gì, Lâm Dật chuẩn bị về Cửu Châu Cát để nghiên cứu tiếp về chip 3.0. Tiến độ nghiên cứu bên phía Trầm lão đại bất cứ lúc nào cũng có tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hễ có tiến triển, phía bên mình cũng phải nắm chắc, không thể kéo chân dự án máy in quang khắc được. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là Lương Nhược Hư gọi tới. Cô còn không biết xấu hổ mà dám gọi điện cho tôi sao? Lâm Dật nói. Sao tôi lại phải xấu hổ khi gọi điện thoại cho anh? Tôi đến Đại Bảo Kiếm mới làm đến một nửa, cô lại chạy đến, tôi thật sự là phục nữ nhân mấy cô luôn. Anh tự hỏi lương tâm mình xem, từ khi khai trương đến giờ, lúc anh đến đó, tôi đã từng quản anh chưa? Vậy hôm qua cô quản cái cọng lông? Nghiêng nghiêng đi theo anh toàn học cái xấu, anh còn không biết xấu hổ mà nói. Vậy thì sao chứ, đời người ngắn ngủi có mấy chục năm, cái gì cũng phải thử một chút, nếu không sinh ra Đại Bảo Kiếm để làm gì? Anh nói lại lần nữa xem, có tin tôi mở loa ngoài lên không? Đúng lúc chú Trần đang ở bên cạnh, để cho chú ấy nghe một chút, anh đưa con gái của chú ấy đi làm gì? Mẹ nó, sao hai người các người lại ở cùng một chỗ vậy? Sau khi kết thúc việc cắt băng Khánh Thành trung tâm nghiên cứu lúc sáng, tôi và chú Trần cùng trở về. Lương Nhược Hư nói, ê anh có chuyện gì không? Hiện tại tới đây một chuyến đi, chú Trần muốn mời anh ăn cơm. Được, các người đang ở đâu vậy? Căng tin cơ quan. Ăn ở căng tin cơ quan sao? Có chút hạ giá đi, đến khách sạn bán đảo của tôi đi. Đang tận lực tránh hiềm nghi, mau tới đây, chú Trần đang chờ anh đấy. Được rồi. Lâm Dật không có hứng thú đối với chuyện cắt băng Khánh Thành, nhưng vẫn nên gặp mặt cha của Trần Nghiên một chút. Quay đầu xe, Lâm Dật lái xe đến cơ quan của Lương Nhược Hư, cũng tại căng tin cơ quan, gặp được Trần Kiệt. Bộ dáng của Trần Kiệt không khác lắm so với trong tưởng tượng của Lâm Dật, vóc người trung bình, đeo kính mắt, tóc ngắn, mang đến cho người ta một loại cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái. Cậu chính là Lâm Dật đúng không? Nghe danh thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy được người thật. Nhìn thấy Lâm Dật, Trần Kiệt chủ động đưa tay ra, vô cùng nể mặt. Trần Cục Trưởng, chào ngài. Gọi Trần Cục Trưởng làm gì? Đây là đang coi chú là người ngoài sao? Cháu không có ý đó. Lâm Dật cười ha hả nói, ê cháu chỉ là một thương nhân, muốn tránh hiềm nghi mà thôi. Ha ha. Trần Kiệt cười rộ lên, nghe tiểu tử cháu cũng hiểu biết không ít nhỉ, yên tâm đi, nơi này không có người ngoài. Nếu như cháu không sợ chú chiếm tiện nghi của cháu thì gọi chú một tiếng chú Trần giống như hạt gạo là được rồi. Vậy thì cháu cũng không khách khí với ngài nữa. Tới đi, đừng đứng ở đây nữa, ăn cơm trước đã. Được à. Địa điểm ăn cơm là một phòng đơn, có đầu bếp và bếp riêng. Tuy kiểu dáng không được tốt lắm, nhưng hương vị tuyệt đối là rất được. Sao Trần Nghiên không tới đây vậy? Sau khi ngồi xuống, Lâm Dật hỏi. Hôm nay trung tâm nghiên cứu Khánh Thành, bọn họ còn đang ở lại nghiên cứu, không tới đây đâu. Lương Nhược Hư nói. Lâm Dật gật gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Đúng rồi, lần này chú đến đây là có đồ muốn đưa cho cháu. Nói xong, Trần Kiệt lấy một túi giấy rác ra, đưa tới trên tay Lâm Dật. Hả? Thứ gì vậy? Cháu xem một chút là biết. Lâm Dật đem mở túi giấy ra, bên trong là một tờ bìa chứng nhận màu đỏ. Hả? Tổng bí thư Hiệp hội Y học. Tạm giữ chức. Trần Thuận Kiệt nói. Cháu đã làm nhiều chuyện cho Trung Quốc như vậy, chú cũng không có gì tốt để cảm ơn cháu cả, cho nên đã chuẩn bị cái này cho cháu. Mặc dù là tạm giữ chức, nhưng cũng không phải chỉ là để trang trí, vẫn có thực quyền, nhưng cháu cũng không cần đảm nhiệm chức vụ gì cả, sẽ không lãng phí thời gian của cháu đâu. Vốn dĩ Trần Kiệt muốn đem việc này công khai, tăng thêm một chút danh tiếng cho Lâm Dật. Nhưng bởi vì Trầm Thục Nghi ngăn cản cho nên ông đã từ bỏ dự định này. Nhìn giấy chứng nhận trên tay, Lâm Dật cảm thấy Trần Kiệt vẫn là rất có thành ý. Dù sao cũng là một tấm giấy chứng nhận có thực quyền, cũng không phải là đồ vô dụng. Vậy thì cảm ơn chú Trần. Khách khí làm gì, đây đều là thứ cháu nên có, so với những chuyện mà cháu làm, những thứ này đều không tính là gì. Trần Thuận Kiệt nói. Đúng rồi, hiện tại sản nghiệp của cháu đều tập trung vào Internet và khoa học kỹ thuật đúng không? Vậy đã có dự định phát triển thực thể hay chưa? Chú Trần muốn cháu bước chân vào ngành nghề y dược sao? Trần Kiệt từ chối cho ý kiến gật đầu, nghề năng lực của cháu đã rõ như ban ngày, chú ở phía trên còn có thể giúp cháu một số chỗ, hiện tại chính là một thời điểm tốt. Nếu như lại chờ thêm mấy năm nữa, đến lúc đó chú cũng đã lui xuống rồi, người ở phía trên có ủng hộ cháu hay không cũng không biết được. Lâm Dật hơi xúc động, thật sự là người tầng nào sẽ gặp người tầng đó, cho dù không muốn kiếm tiền, cũng sẽ có người đem tiền đưa đến trong túi của mình. Cái gọi là người giàu sẽ càng ngày càng giàu, người nghèo lại càng ngày càng nghèo, chính là đạo lý này. Để cháu suy nghĩ một chút. Câu trả lời của Lâm Dật nằm trong dự liệu của Lương Nhược Hư. Lâm Dật cũng không phải là quá coi trọng tiền bạc, cũng sẽ không giống với người bình thường. Không nguyện ý làm sao? Trần Kiệt hỏi, nhưng cũng không tức giận. Cháu biết chú Trần là vì tốt cho cháu, nhưng thời gian của cháu khả năng không quá cho phép. Lâm Dật nói. Cháu không có cách nào đem tất cả thời gian đều đặt ở việc nghiên cứu y dược được. Nếu như giao cho người khác quản lý, cũng rất khó trở thành công ty đứng đầu thế giới được. Nói xong, Lâm Dật dừng một chút, kế tiếp theo chính là cây to đón gió, cháu vẫn muốn tự do một chút, tạm thời cứ chuyên tâm nghiên cứu máy quan khắc đã. Lâm Dật người này lười biếng quen rồi, nếu để cho anh ấy ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm việc, thì không cần đến 2 ngày đã có thể khiến anh ấy nghẹn thành bệnh rồi. Lương Nhược Hư xoa dịu bầu không khí. Chật chật chật, vẫn là cô hiểu tôi. Lâm Dật nói. Tuy cháu tạm thời không có suy nghĩ về phương diện này, nhưng nếu như trong quá trình phát triển nghiên cứu dược phẩm gặp phải vấn đề gì, cháu vẫn sẽ hỗ trợ. Cùng với việc thành lập công ty mới, chẳng bằng dùng sức bồi dưỡng mấy cái. Nếu không sẽ dính đến gút mắt lợi ích, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Tiểu tử cháu tuổi không lớn lắm, nhưng lại rất thông hiểu những chuyện này. Trần Kiệt nói. Vậy chuyện này chú sẽ không ép buộc nữa, nhưng nếu như cháu có suy nghĩ về phương diện này thì có thể gọi điện thoại cho chú bất cứ lúc nào, chú có thể mở đèn xanh cho cháu, phía bên này nhất định sẽ ký tên. Cảm ơn chú Trần. Đúng rồi, bên phía trung tâm nghiên cứu đang khai phá một loại thuốc làm tan máu đông động mạch. Nghe nói có tính đột phá tiến triển, bên cháu có tìm hiểu tình huống này không? Lần trước cháu có đến trung tâm nghiên cứu, đã nghe qua chuyện này. Lâm Dật nói. Cháu cũng đã sửa lại cách điều chế cơ bản, còn giai đoạn thí nghiệm luận chứng thì sẽ để cho người phía dưới làm. Nhanh như vậy đã làm ra rồi sao? Loại thuốc này không giống với những thuốc chữa bệnh hiếm thấy kia, có rất nhiều tư liệu có thể tham khảo, cho nên không mất quá nhiều thời gian. Vậy thì tốt. Trần Kiệt nói, giá cả của những loại thuốc làm tan máu đông trên thị trường đều hơi cao, mà hiệu quả trị liệu cũng có hạn, đang cần một loại thuốc mới phá vỡ cục diện bế tắc của thị trường đây. Vậy được rồi, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, cháu và Lâm Dật sẽ đến trung tâm nghiên cứu để chứng thực việc này. Lâm Dật liếc nhìn Lương Nhược Hư, còn trực tiếp giúp mình đáp ứng. Cô đúng là một tay giảng hòa cừ khôi a. Vậy làm phiền hai cháu rồi, nhưng đừng để chậm trễ chuyện chính là được. Sao có thể, đây đều là chuyện ít nước lợi dân, đều là chuyện mà chúng cháu nên làm. Có Lương Nhược Hư ở giữa, bữa cơm này vô cùng hài hòa. Trong bữa ăn, Lâm Dật và Trần Kiệt thảo luận rất nhiều vấn đề liên quan tới đông y và y học lâm sàng. Kho kiến thức của Lâm Dật quả thực đã khiến cho Trần Kiệt giật nảy mình. Không chỉ có cảm thấy bản thân mình không phải là đối thủ, mà cho dù là những học giả lâu năm trong học viện kia khi đứng trước mặt Lâm Dật chỉ sợ cũng đều cảm thấy không bằng. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, đợi lát nữa chú còn phải về Yến Kinh, không nói nhiều với các cháu nữa. Lương Nhược Hư nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nghe chú Trần, ở lại thêm vài ngày đi, khó khăn lắm mới đến đây được một chuyến, vừa lúc chỉ đạo công tác cho chúng con luôn. Nha đầu này! Trần Kiệt cười ha hả nói, nghe chú là người đã nhìn con lớn lên đó, con còn làm ra bộ dạng này với chú sao? Lương Nhược Hư cười rộ lên, ngày nào có. Con đây là thật tâm. Để sau rồi nói đi, Bên phía Yến Kinh còn có không ít chuyện đang chờ chú xử lý đây. Nghiên Nghiên có khả năng còn phải ở lại Trung Hải vài ngày, đành phải làm phiền con rồi. Hai chúng con thân nhau như chị em ruột, phiền phức cái gì chứ? Lương Nhược Hư vén tóc, kể chú Trần, con đưa người ra sân bay. Không cần đâu, bảo tài xế đưa chú đi là được rồi. Trần Kiệt nói, em nhanh làm chuyện chính của các con đi. Vậy con cũng không khách khí với chú Trần nữa. Khách khí cái gì chứ? Trước khi đi, Trần Kiệt vỗ vỗ bả vai Lâm Dật, nói sâu xa, kêu cháu phải làm cho thật tốt, chú xem trọng cháu, chỉ là phải cẩn thận một chút, tương lai nhất định sẽ không tệ. Cảm ơn chú Trần. Được rồi, hai người các con mau lên, chú đi trước đây. Trần Kiệt nói, kêu cũng không phải là người ngoài, không cần tiễn đâu. Đi ra khỏi căn tin cơ quan, hai người nhìn Trần Kiệt lên xe, cũng nhìn theo hướng chú ấy rời đi. Đi thôi, hai chúng ta đến trung tâm nghiên cứu một chuyến để chứng thực chuyện thuốc mới. Lương Nhược Hư nói, nghe chú Trần rất coi trọng việc này, cho nên không nên dây dưa. So với Lâm Dật, Lương Nhược Hư càng biết nhìn mặt mà nói chuyện hơn, nhìn thấy Trần Kiệt rất để ý việc này cho nên liền trực tiếp đáp ứng. Nếu không lấy tính cách như mây nhàn hạt hoang này của Lâm Dật thì không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Chút chuyện nhỏ như vậy, một mình tôi đi là được rồi. Lâm Dật nói, cô không cần phải đi làm gì. Hừ, xem ra anh còn có chút lương tâm. Lương Nhược Hư nói, nếu đã không cần đến tôi, vậy tôi về phòng làm việc đây. Đi đi, tôi đi qua nhìn một chút. Lái xe chậm một chút. Biết rồi, yên tâm đi. Rời khỏi cơ quan, Lâm Dật lái xe đến trung tâm nghiên cứu. Tuy đã hơn 2 giờ chiều, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng náo nhiệt buổi sáng. Lâm Dật lái xe chạy quanh bãi đổ xe vài vòng, phát hiện tất cả chỗ đậu xe đều đã đầy xe. Có một số xe SUV đã chạy sang hành lang bên cạnh, vòng vo một hồi lâu, cũng không tìm thấy chỗ có thể đổ xe. Đây con mẹ nó là sao vậy? Thế nào lại như thế? Mắng được một nửa, Lâm Dật đột nhiên dừng lại. Bởi vì anh nhìn thấy cách đó không xa, có một chiếc Civic màu đỏ đang đổ, ngay sau đó anh liền liếc nhìn biển số xe. Hả? Đây không phải là Tiara của Lý Sở Hàm sao? Chẳng lẽ cô ấy cũng tới? Sau khi xác định đó là xe của Lý Sở Hàm, Lâm Dật liền đem xe đổ ở phía trước xe của cô. Cản xe của người khác chắc chắn là không có đạo đức, nhưng cản xe của Lý Sở Hàm thì lại không thành vấn đề. Vào trong tòa nhà, có thể nhìn thấy có không ít người đang ra ra vào vào. Lâm Dật cầm điện thoại di động, bấm gọi cho Triệu Văn. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao trung tâm nghiên cứu lại có nhiều người tới như vậy? Hôm nay chính thức treo biển hành nghề, cho nên một số trường cao đẳng và bệnh viện nổi tiếng đều phái người đến tham quan học tập. Triệu Văn nói. Anh đến trung tâm nghiên cứu rồi sao? Đã tới, cô có tới hay không? Tôi không đến đâu, đến kiểu gì cũng sẽ bị anh hố. Em gái, tố chất tâm lý của cô như vậy là không được nha, người một hơi nuốt một lọ thuốc trợ tim kia đâu rồi. Còn dám nhắc tới sao, đó đều là anh rót vào miệng tôi. Triệu Văn nói, ở những người tới đây hẳn là đều đang ở trên tầng 6, nếu như anh có việc gì thì cứ trực tiếp lên đó là được. Tán gẫu một chút đi, có thời gian thì cô nên uống thuốc. Túc túc túc. Mẹ nó, người này bị gì vậy, còn chưa nói xong mà đã tắt điện thoại. Lâm Dật đi thang máy lên thẳng tầng 6. Vừa đi tới cửa phòng thí nghiệm đã nghe tiếng nói chuyện truyền ra từ bên trong. Qua cửa kính, Lâm Dật hướng mắt nhìn về phía bên trong. Phát hiện bên trong có khoảng 45-50 người đều đang đứng yên lặng ở nơi đó, nghe Miller giảng giải tri thức về dược lý và thành quả nghiên cứu năm đó của mình. Lâm Dật sờ cằm, không hiểu sao lại cảm thấy có chút hâm mộ. Không có trường hợp nào thích hợp giả trang hơn so với trường hợp này cả. Lâm Dật nhìn qua đám người một chút, tìm thấy bóng người của Lý Sở Hàm và Kiều Hân. Kiều Hân đang nghiêm túc lắng nghe, liên tục gật đầu. Nhưng người được đi học đều biết, đây là triệu chứng lâm sàng rõ ràng nhất của học tra. Cho dù giáo viên có nói cái gì cũng đều gật đầu, cũng mặc kệ bọn họ đang giảng cái gì, tóm lại là trong mấy trường hợp như này thì chỉ cần gật đầu là được. Nhưng Lý Sở Hàm lại khác, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước, có lúc sẽ khẽ nhíu mày. Một khi lộ ra vẻ mặt như thế, thì chính là trong lòng cô đang có nghi vấn. Ngoài ra, điều khiến Lâm Dật có chút không nghĩ tới chính là, người mà trước đó anh đã từng gặp qua, Nhan Từ, vậy mà cũng ở đây. Nhưng lúc này, người quay phim bên cạnh cô đã được đổi, đang chăm chú quay chụp tình huống bên trong. Lâm giật nghĩ một lúc, Lương Nhược Hư cũng không biết Nhan Từ sẽ đến, nếu không có lẽ sẽ không có khả năng để cho một mình tới. Sau khi khóa chặt bóng người của Lý Sở Hàm và Kiều Hân, Lâm giật lại nhìn bốn phía một chút, nhưng không tìm thấy Trần Nghiên. Sau đó lại đi về phía trước, đến một cửa sau của một phòng thí nghiệm khác. Phát hiện nơi này cũng có khoảng 45 người, cả đám đều còn rất trẻ, tuổi tác còn không lớn bằng mình. Bọn họ đang cầm bút và sổ, chăm chú lắng nghe, mà ba người Trần Nghiên cũng ở trong đó, chủ giảng là người đứng thứ hai của trung tâm nghiên cứu, Mitsui Yushi. Mà trạng thái của bọn họ cũng giống như Kiều Hân. Không quan tâm người ta đang giảng cái gì, chỉ cần gật đầu là được. Nếu những người khác đều gật đầu mà mình lại không, như vậy không phải là sẽ rất khác biệt sao? Sau khi khóa chặt vị trí của đám người Trần Nghiên, Lâm Dật liền trở về phòng thí nghiệm, chuẩn bị đi tìm Lý Sở Hàm trước. Khoảng mười mấy phút sau, Miller nói. Chuyện liên quan tới phòng thí nghiệm đều đã giới thiệu xong cho mọi người, nếu như ai có vấn đề gì không hiểu thì có thể đến hỏi tôi. Lời nói vừa dứt, tinh thần của mọi người đều như được thả lỏng, nhất là Kiều Hân, biểu lộ giống như là vừa mới được thư giãn ở Đại Bảo Kiếm vậy. Xem ra buổi tọa đàm cấp bậc này đối với loại học gia như Kiều Hân mà nói vẫn là quá xa vời. Mà lão đại của một số ngành nghề đã vây quanh bên người Miller để đặt câu hỏi. Ngoài ra, người được người khác hỏi thăm nhiều còn có Lý Sở Hàm. Là một trong những chuyên gia tim mạch xuất sắc nhất tại Trung Hải, năng lực của Lý Sở Hàm chính là không thể nghi ngờ. Chỉ là, người tới hỏi thăm là nam chiếm đa số, khiến cho Lý Sở Hàm có chút không kiên nhẫn. Kết thúc chương trình học, Lâm Dật đẩy cửa vào, đi về phía Lý Sở Hàm. Người đẹp, có thể thêm WeChat của cô không? Lý Sở Hàm chau mày. Tốt xấu gì người khác cũng hỏi những thứ liên quan đến y học, sao còn có người muốn xin WeChat mình vậy? Tôi không dùng WeChat. Nói được nửa câu, Lý Sở Hàm phát hiện, người nói chuyện là Lâm Dật. Vẻ mặt nhất thời vừa mừng vừa sợ. Không hề nghĩ tới lại gặp cậu ấy ở chỗ này. Kiều Hân lặng lẽ đứng một bên, cười híp mắt nhìn hai người. Anh Lâm thực sự rất biết cách trêu đùa người khác nha. Khiến cho phụ nữ đều không thể chịu được. Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, các nữ bác sĩ khác cũng ghé mắt nhìn sang. Tuy rất nhiều người đều đã có tuổi, nhưng tuổi tác cũng không thể ngăn cản bọn họ thưởng thức trai đẹp được. Nhan Từ đứng ở một bên, liếc qua Lâm Dật vài lần. Cảm thấy vóc người và giọng nói của người này đều rất quen thuộc, hình như là đã từng gặp qua ở đâu rồi. Bỗng nhiên, Nhan Từ nghĩ tới anh ta rất giống với người đàn ông livestream tại khu an ninh trước đó. Cũng không biết có phải là cùng một người hay không. Cùng lúc đó, Lý Sở Hàm rất phối hợp đưa di động ra, làm bộ để cho Lâm Dật quét. Như vậy thì sẽ không còn người vây quanh mình nữa. Buổi tối có thời gian không? Đi ăn một bữa cơm đi. Được thôi. Lý Sở Hàm không chút do dự, gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Lâm Dật đột nhiên xuất hiện, trong mắt các bác sĩ nam còn lại đều tràn đầy sự hâm mộ và ghen ghét. Tên này từ đâu xuất hiện vậy? Còn có, Lý chủ nhiệm bệnh viện Hoa Sơn, không phải là rất cao lãnh sao, vậy mà lại tùy tiện cho người ta WeChat như vậy. Hơn nữa còn muốn hẹn người ta ăn cơm. Nếu như mình dũng cảm một chút, có phải là cũng có thể hay không? Vậy, Lý chủ nhiệm, tôi có thể thêm WeChat của cô không? Một người đàn ông dáng người cao gầy nói, nếu như có thể thì tôi cũng muốn mời cô một bữa cơm. Tôi gần đây bận quá, khả năng không có thời gian. Phất. Kiều Hân cố nén ý cười, làm phiền anh biết tự lượng sức mình một chút. Bất kể là học thức hay là tướng mạo, anh đều không cùng đẳng cấp với anh Lâm. Như vậy thì làm sao có thể lấy được WeChat của Lý chủ nhiệm chứ? Lâm giật nhún vai, ngài thực sự xin lỗi, tôi nhanh chân đến trước rồi. Người đàn ông cao lớn lộ vẻ tức giận đứng qua một bên, cũng thầm nói, lớn lên đẹp trai, đúng là không tầm thường nha. Lâm giật nhìn Lý Sở Hàm, ngài bên này cô không có chuyện gì nữa đúng không, hiện tại đi được chưa? Được rồi. Sở Hàm, đây là bạn của cô sao? Ngay lúc Lâm giật chuẩn bị mang Lý Sở Hàm đi, một người đàn ông tóc ngắn đi về phía hai người. Cách ăn mặc của người đàn ông tóc ngắn này vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, quần áo cũng rất nghiêm túc, lúc đi tới còn mang theo một cổ khí tức nho nhã. Đồng nghiệp lúc trước của tôi. Đồng nghiệp lúc trước sao? Lý Sở Hàm nhàn nhạt gật đầu, kể cậu ấy bây giờ đã từ chức. Thì ra là như vậy. Người đàn ông tóc ngắn gật gật đầu, đưa tay về phía Lâm Dật. Xin chào, tôi là chủ nhiệm tim mạch của Yến Kinh Hiệp Hòa, Phó Siêu Dương, là bạn học của Sở Hàm. Trâu bò nha, là Hiệp Hòa đó. Ngạch. Phó Siêu Dương dừng một chút, không nghĩ tới Lâm Dật lại nói như vậy. Cũng đúng vào lúc này, người trong phòng đều đem sự chú ý rơi xuống trên người Phó Siêu Dương. Tại bệnh viện top 1 Trung Quốc, có thể lên làm chủ nhiệm nơi đó chắc chắn là người thật sự có tài. Với lại còn trẻ như vậy, tướng mạo cũng không tệ lắm, thật sự là hiếm thấy. Các người tiếp tục ở lại nghe tọa đàm đi, chúng tôi phải đi rồi. Lý Sở Hàm thu thập đồ của mình một chút, cầm lấy túi, chuẩn bị cùng Lâm Dật rời đi. Đối với cô và Kiều Hân mà nói thì ăn một bữa cơm với Lâm Dật tốt hơn nhiều so với việc ở lại đây. Sở Hàm, cô muốn đi sao? Đợi lát nữa còn phần tham quan nữa đó. Thiết bị nơi này tôi đều biết, không tham quan nữa. Lý Sở Hàm nhàn nhạt nói. Chúng ta vừa rồi không phải là đang thảo luận về vấn đề bài xích sau khi ghép tim sao, tôi vừa rồi đã nói chuyện với Miller tiên sinh một chút về vấn đề này. Một số câu trả lời của ngài ấy đã dẫn dắt tôi rất nhiều, tôi đang muốn trò chuyện với cô về vấn đề này đây. Không cần đâu, đợi lát nữa tôi hỏi Lâm Dật là được rồi. Lý Sở Hàm nói, kể cậu ấy sẽ giúp tôi giải đáp vấn đề này. Cậu ấy không phải là đồng nghiệp trước đây của cô sao, cũng đã từ chức, sao lại cùng cô thảo luận vấn đề này được? Vậy theo ý anh là không thể thảo luận với đồng nghiệp trước kia sao? Phó Siêu Dương đánh giá Lâm Dật, Lâm tiên sinh, ngài thăng chức ở đâu vậy? Phó Siêu Dương vẫn còn nghi ngờ đối với thân phận của Lâm Dật. Nếu như người này nhậm chức tại các bệnh viện lớn quốc tế thì mình đương nhiên là không thể nói gì. Nhưng tuổi của cậu ta còn trẻ như vậy, hẳn là không có năng lực nhận chức tại bệnh viện nổi danh thế giới được. Tôi sao? Lâm Dật nói, kể từ chức ở nhà làm streamer. Streamer sao? Sau khi biết được thân phận của Lâm Dật, người trong phòng đều rất bất ngờ. Lúc trước là bác sĩ, bây giờ lại thành streamer, khoảng cách này có phải là chênh lệch hơi nhiều rồi không? Còn nữa, có thể đến bệnh viện Hoa Sơn Trung Hải làm bác sĩ, tuyệt đối là chuyện rất phi thường rồi. Tại sao lại muốn đi làm một ngành nghề không được người tôn kính chứ? Chẳng lẽ là bởi vì y đức có vấn đề, cho nên bị khai trừ sao? Có vẻ như cũng có khả năng này. Phó Siêu Dương cười, Sở Hàm, đồng nghiệp của cô đã đi làm streamer rồi, cô cùng cậu ấy thảo luận vấn đề cao như vậy hẳn là nghe không hiểu đi. Lâm Dật là một bác sĩ tim mạch rất xuất sắc, kho tri thức và trình độ chuyên nghiệp đều cao hơn tôi, thảo luận những vấn đề này đều là chuyện không thành vấn đề. Nhưng chuyên môn của cậu ấy tại Thành Đô, hẳn là còn kém Miller tiên sinh đi. Phó Siêu Dương nói. Tôi vừa mới cùng Miller tiên sinh tham khảo sâu về vấn đề này, với lại còn có được giải đáp chuyên nghiệp, tôi cảm thấy cô không cần thiết phải thảo luận với cậu ta làm gì. Lời này của anh là có ý gì? Lâm Dật nói. Bản thân anh muốn giả trang thì tự mình giả trang đi, dẫm tôi làm gì, tôi có trêu chọc gì anh sao? Lâm tiên sinh. Anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý gì cả, chỉ đang trình bày sự thật mà thôi. Phó Siêu Dương nói, kể chẳng lẽ anh cảm thấy những lời này rất chói tai sao? Sự thật cái lông ấy. Lâm Dật chỉ vào Miller nói, vì ông ta cũng không dám nói tôi như vậy, anh thì hay rồi. Lời này vừa dứt, toàn trường xôn xao, ánh mắt xem thường và bài xích không ngừng quăng tới trên người Lâm Dật. Miller tiên sinh chính là người đoạt giải Nobel. Là nhân vật cấp bậc đại thần trong giới y dược. Cậu ta thế mà lại đang chất vấn năng lực của Miller tiên sinh. Đây là muốn bị đuổi đi sao? Hai tay Nhan Từ vẫn ôm trước ngực, khẽ nhíu mày. Vừa rồi còn có chút không xác định được thân phận của đối phương, nhưng hiện tại đã có thể khẳng định rồi. Cách nói chuyện của anh ta giống như đúc với tên streamer kia. Trên thế giới này muốn tìm được người thứ hai có cách nói chuyện giống như vậy chỉ sợ là rất khó. Sau vài giây kinh ngạc, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Miller, hy vọng ông có thể đuổi người đàn ông này ra khỏi đây. Y học là chuyện nghiêm túc, không cần loại người ăn nói bừa bãi này. Nhưng ngoài dự liệu chính là Miller lại nhún vai, nói. Vị đứng trước mặt các người đây chính là Lâm Dật, Lâm tiên sinh, cậu ấy là người đứng đầu của trung tâm nghiên cứu và phát triển của chúng tôi. Trình độ của cậu ấy trong lĩnh vực y học cao hơn nhiều so với trong tưởng tượng của các người. Năng lực của tôi quả thực không bằng Lâm tiên sinh. Lời nói của Miller khiến cho người ở chỗ này đều ngẩn người. Ai nấy đều trợn mắt há hốc miệng, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Miller tiên sinh, ngài đang nói gì vậy? Ngài nói trình độ của cậu ấy sao hơn ngài sao? Miller nhún vai, để các người không nghe lầm đâu, năng lực học thuật của cậu ấy đúng là trên tôi. Hơn nữa trung tâm nghiên cứu này chính là được thành lập bởi Lâm tiên sinh, cho nên năng lực của cậu ấy là không thể nghi ngờ, các người không cần phải hoài nghi làm gì. Người trong phòng thí nghiệm đều sửng sốt giống như hóa đá. Thậm chí bao gồm cả Lý Sở Hàm và Kiều Hân. Các cô biết Lâm Dật rất lợi hại, nhưng lại không biết trung tâm nghiên này còn có quan hệ với anh. Rốt cuộc Lâm Dật còn âm thầm làm những chuyện gì nữa vậy? Lại còn lén gây dựng một trung tâm nghiên cứu dược phẩm. Mà vẻ mặt của Nhan Từ cũng là hết sức kinh ngạc. Trên cơ bản cô có thể kết luận, người đàn ông tên là Lâm Dật này chính là streamer tên anh trai khẩu trang kia. Thế nhưng cô không thể tin nổi anh ta lại có trình độ y học cao siêu như vậy. Trong đầu của Nhan Từ tất cả đều là dấu chấm hỏi. Anh ta lợi hại như vậy, vậy tại sao lại chạy tới làm streamer? Lâm Dật vô cùng đắc ý, ôm eo Lý Sở Hàm. Bạn học này của cô, não có chút không dùng được, chúng ta vẫn nên đừng quan tâm đến anh ta làm gì. Bị Lâm Dật ôm như vậy, Lý Sở Hàm có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có phản kháng, chỉ lặng lẽ nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lâm Dật đi ra ngoài. Nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Lý Sở Hàm, Phó Siêu Dương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng khó coi. Làm sao cũng không nghĩ tới, người đàn ông trước mắt này lại lợi hại như thế. Rời khỏi phòng thí nghiệm, trùng hợp nhìn thấy bọn người Trần Nghiên, đi ra từ một phòng thí nghiệm khác. Anh Lâm, sao không đi nữa? Kiều Hân hỏi. Anh còn có mấy người bạn, đang nghe giảng ở phòng bên, chúng ta đợi bọn họ một chút. Được. Lâm Dật nhìn Lý Sở Hàm, kể trong khoảng thời gian tôi rời đi, cô có phải là đã mập lên hay không? Sao tôi cảm thấy thịt trên lưng có hơi nhiều? Có sao? Lý Sở Hàm có chút bối rối, ngày gần đây bệnh viện vô cùng bận, cơm cũng không ăn bao nhiêu, không có khả năng mập lên được. Lâm Dật cười hắc hắc, e đùa cô thôi. Gương mặt Lý Sở Hàm đỏ lên, hai má như cái trống, nhìn càng đáng yêu. Đúng lúc này, Phó Siêu Dương đi ra từ trong phòng thí nghiệm. Lâm Dật cho là, anh ta đến tìm Lý Sở Hàm, không nghĩ tới lại đi về phía ngược lại. Nghiên Nghiên, bên phía các em xong rồi sao? Vừa lúc bên bọn anh cũng xong việc, cùng đi ăn một bữa cơm đi. Anh Siêu. Cố Nam Chi và Lý Tri Mộng lên tiếng chào hỏi. Đi thôi, cùng ăn một bữa cơm, vừa lúc em ở chỗ này còn nghe được không ít thứ hữu dụng, có thể nói cho các người một chút. Thấy cảnh này, Lâm Dật cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không hề nghĩ tới, Phó Siêu Dương còn quen biết với bọn người Trần Nghiên. Phó Siêu Dương đã từng diễn thuyết tại trường của Trần Nghiên. Lúc diễn thuyết, lãnh đạo bệnh viện đi cùng đã tiết lộ thân phận của Trần Nghiên. Vì để thường xuyên qua lại, anh ta liền nghĩ biện pháp thêm uy chát của Trần Nghiên. Nhưng bên phía Trần Nghiên cũng chỉ nói chuyện câu được câu không, cũng không có ý gì khác, chỉ là Phó Siêu Dương vẫn luôn để bụng, luôn muốn lôi kéo quan hệ với Trần Nghiên. Anh Siêu, em cũng không quá đói, đợi lát nữa rồi nói sau. Trần Nghiên cầm điện thoại di động, vừa gửi tin nhắn cho Lâm Dật vừa nói. Vậy được, nghe em, đợi lát nữa lại ăn cũng được. Phó Siêu Dương lấy lòng nói. Anh đã tới Trung Hải rất nhiều lần, cũng rất hiểu rõ về mỹ thực bên này, em muốn ăn cái gì có thể nói với anh, đến lúc đó anh sẽ mang các em đi. À, cảm ơn anh Siêu. Nhìn bộ dạng lấy lòng của Phó Siêu Dương, Kiều Hân lộ ra vẻ khinh bỉ. Người này cũng quá ghê tởm đi, vừa rồi lúc chúng ta ở phòng nghe giảng, anh ta còn bám riết không tha đối với Lý chủ nhiệm. Hiện tại quay đầu lại đi thông đồng với những nữ sinh khác, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn nôn. Đừng nói lung tung, người ta nguyện ý thế nào thì là thế đó, nói xấu sau lưng người ta là không lễ phép. Lý Sở Hàm nói, em chỉ cảm thấy người này có chút buồn nôn thôi. Kiều Hân nói, nữ sinh kia tuy rằng cũng rất xinh đẹp, nhưng số đo không lớn như chị, dáng người cũng không tốt bằng chị, người tên là Phó Siêu Dương kia cũng không có chút phẩm vị nào cả. Em biết tại sao anh ta lại đặc biệt ân cần đối với nữ sinh kia không? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ cô ấy có thân phận đặc thù gì sao? Ba của nữ sinh kia là lão đại của Cục Quản lý Dược phẩm Trung ương, chỉ cần là người làm trong nghề này thì đều muốn nịnh bợ cô ấy. Em dựa vào, không phải chứ, lợi hại như vậy sao? Chính là lợi hại như vậy. À, không đúng. Kiều Hân nói. Anh Lâm, sao anh biết cha cô ấy lợi hại như vậy? Bởi vì anh vừa ăn cơm với cha cô ấy xong, người mà anh muốn chờ chính là ba người bọn họ. Phất! Kiều Hân thiếu chút nữa phun ra ngoài. Ê anh Lâm, anh lợi hại như vậy sao? Anh Lâm 666. Nhìn thấy Trần Nghiên còn đang chơi điện thoại di động, Lâm giật phất phất tay với cô. Đừng chơi nữa, vừa đi vừa chơi coi chừng đụng vào tường đó. Còn không đợi Trần Nghiên nói chuyện, Phó Siêu Dương đã nhìn về phía Lâm Dật. La to như vậy làm gì, nơi này là nơi công cộng, cậu không biết sao? Lâm Dật có chút cạn lời mà nhìn Phó Siêu Dương, kể tôi có lòng tốt nhắc nhở một chút thì có lỗi gì? Chuyện này anh cũng muốn quản sao? Có tôi ở bên cạnh rồi, còn cần cậu nhắc nhở sao? Cậu không cảm thấy mình đang xen vào việc của người khác sao? Ai cho anh nói anh Lâm của tôi như vậy? Trần Nghiên lạnh mặt nói. Bởi vì còn có người ngoài, cho nên Trần Nghiên liền đổi cách xưng hô, lúc không có người, mới có thể gọi là anh rể. À, anh Lâm sao? Phó Siêu Dương sững sờ, để các người có quen biết sao? Anh ấy là anh Lâm của tôi, quan hệ của chúng tôi rất tốt. Trần Nghiên nói, để mời anh cách xa một chút, không nên xen vào việc của người khác. Ha ha. Người đứng vây xem ở bên cạnh đều nhịn không được mà bật cười. Người này cũng quá khổ cực đi. Xung xoe nịnh bợ hết nước, đối phương lại đi cùng người đàn ông khác. Hơn nữa còn là cùng một người đàn ông. Thật thê thảm. Phó Siêu Dương lúng túng đứng ở một bên, cảm thấy nơi này đã không còn chỗ dung thân cho mình nữa. Ba người Trần Nghiên cũng không quan tâm tới Phó Siêu Dương nữa, đi về phía Lâm Dật. Anh Lâm sao lại tới đây vậy? Tới làm chút chuyện, thuận tiện qua tìm các em. Trần Nghiên hoài nghi đánh giá Lý Sở Hàm và Kiều Hân một chút. Hệ hai chị gái này, em nên xưng hô như thế nào đây? Có phải nên gọi là chị dâu hay không? Gọi người này là chị dâu là được rồi. Lâm Dật ôm Lý Sở Hàm nói. Đúng đúng đúng, tôi nhiều lắm cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi. Kiều Hân cười nói. Hắc hắc, đều là người một nhà cả. Trần Nghiên nói, ê anh Lâm, chuyện của anh xong rồi à, vừa lúc em cũng đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Vừa rồi không phải nói là không đói bụng sao? Đó là vì người khác mời, không quá muốn quan tâm đến anh ta. Ngạch! Phó Siêu Dương đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi đột nhiên dừng lại. Nói thẳng thôi còn chưa tính. Dựa vào cái gì còn muốn bạo kích nữa chứ? Đợi lát nữa lại đi ăn, chỉ là còn chưa làm xong đâu. Ngài Lâm. Vào lúc Lâm Dật chuẩn bị đi tìm Miller và Mitsui Yuri, trùng hợp thấy người sau đi về phía mình. Ông gọi Miller tới giúp tôi cần tìm hai ông có chút việc. Được ngài Lâm, tôi sẽ đi gọi ông ta ngay. Anh Lâm, anh còn quen biết với ngài Miller và ngài Mitsui Yuri à? Trần Nghiên nói với vẻ bất ngờ. Bọn họ đều là cấp dưới của tôi, chắc có quen. Hả? Cấp dưới của anh nhá. Trần Nghiên kinh ngạc nói. Em biết y thuật của anh rất giỏi nhưng còn chưa đến mức chinh phục cả hai người bọn họ chứ. Người ta từng được nhận giải Nobel đấy. Một giải Nobel đã là gì? Em đừng quá coi trọng mấy thứ này. Đối với một người bác sĩ, có thể chữa được bệnh, cứu được người còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Vâng, anh Lâm nói rất đúng. Trần Nghiên nói. Anh Lâm nói gì chẳng đúng. Lý Tri Mộng nói. Không bao lâu, Mitsui Yuri đã gọi Miller qua. Ngài Lâm, ngài có sắp xếp gì sao? Miller hỏi. Lâm Dật lấy một tờ giấy ra khỏi túi, đưa cho Miller. Lúc trước chẳng phải các ông đang nghiên cứu về thuốc chống đông máu sao? Đây là một toa thuốc được tôi sửa sang lại, thuộc về thuốc pha chế sẵn của Trung Quốc. Nhưng các ông cũng biết. Khuyết điểm của thuốc pha chế sẵn của Trung Quốc là hiệu quả chậm, tôi hy vọng các ông có thể bỏ công sức nghiên cứu trên cơ sở này, cho ra thuốc có hiệu quả nhanh hơn. Các ông hiểu ý tôi chứ? Ngài Lâm yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Miller như nhặt được vàng, cầm phương thuốc do Lâm Dật đưa qua chẳng khác nào cầm bảo bối vậy. Đối với ông ta, nếu có thể nghiên cứu và phát triển thuốc này thành công, danh dự và địa vị của ông ta trên quốc tế rất có khả năng sẽ lại được nâng cao thêm một bậc. Nhưng trái lại Mitsui Yuri bình tĩnh hơn nhiều, Chỉ nói vài câu cảm ơn mang tính tượng trưng lại không có bất kỳ thái độ nào khác. Được rồi, chuyện này cứ giao cho các ông, có chuyện gì không giải quyết được cứ gọi điện thoại cho tôi. Được, cảm ơn ngài Lâm. Lâm giật gật đầu, quay về phía đám người Lý Sở Hàm nói. Đi thôi, chuyện cần thiết đều đã làm xong, tôi dẫn các người ra ngoài ăn cơm. Đám người đi ra ngoài, Trần Nghiên khẽ nói. Anh Lâm, đại bảo kiếm hôm qua còn chưa làm bọn em tận hứng đâu. Đợi lát nữa chúng ta ăn cơm xong, tìm một chỗ tiếp tục chứ. Anh Lâm, anh dẫn theo các cô ấy đi đại bảo kiếm à? Kiều Hân kinh ngạc nói. Ừ, các cô có muốn đi không? Dường như các cô đều rất bận, tôi dẫn các cô đi thư giãn một chút. Tôi còn chưa từng tới đó đâu. Chưa qua thì cứ nói là chưa qua, em xoa tay như vậy làm gì? Hì hì, tôi muốn đi trải nghiệm thôi. Cô thì sao? Lâm giật nhìn Lý Sở Hàm hỏi. Tôi theo cậu. Lý Sở Hàm khẽ nói. Đi thôi. Vậy chúng ta đổi một nơi khác, hôm nay đừng đi Hoa Thanh Trì nữa. Tôi cảm giác ở đó đều có tai mắt của chị ấy, đi chỗ đó không an toàn. Trần Nghiên nói. Tôi dẫn các cô tới một nơi khác có đẳng cấp không kém hơn Hoa Thanh Trì, bảo đảm chị cô không tìm ra được. Ha ha, được. Đám người đến bãi đổ xe, Trần Nghiên chuẩn bị lên xe của Lâm Dật, còn lại Cố Nam Chi và Lý Tri Mộng chuẩn bị lên xe của Lý Sở Hàm. Nhưng lúc lên xe, điện thoại di động của Lâm Dật đổ chuông. Hắn vừa lấy ra xem, phát hiện là Lương Nhược Hư gọi tới. Mẹ nó. Lâm Dật thầm mắng một câu, ở người đàn bà này không gắn camera giám sát trên người mình chứ. Cố Bình tĩnh nhận điện thoại của Lương Nhược Hư, Lâm Dật nói. Chuyện gì vậy? Không có chuyện gì thì không thể tìm anh à. Nghe giọng điệu của Lương Nhược Hư, Lâm Dật cảm giác mình chắc hẳn an toàn, chắc không phải nói về chuyện đại bảo kiếm. Vậy thì không phải, chủ yếu là bây giờ tôi đang bận. Vậy anh cứ làm đi, tôi cũng không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi anh xem chuyện nghiên cứu và phát triển dược phẩm xử lý thế nào rồi. Đó không phải là vấn đề lớn, cô yên tâm đi. Được. Sau khi trò chuyện vài câu lời ít mà ý nhiều, bọn họ lại cúp máy. Không xảy ra chuyện gì chứ? Trần Nghiên hỏi nhỏ. Không có chuyện gì, cứ đi theo tôi là được rồi. OHEA. Ren ren ren. Vào lúc Lâm Dật chuẩn bị lên xe, điện thoại lại đổ chuông. Mẹ nó, lần này là ai vậy? Sao cứ gọi điện thoại vào lúc này chứ? Lâm Dật lấy điện thoại di động ra, phát hiện đó là một số lạ. Ai vậy? Ngài Lâm là tôi, Mitsui Yuri. Lâm Dật nhíu mày, lão già kia gọi điện thoại cho mình làm gì? Ông tìm tôi có việc gì sao? Tôi có chút việc riêng muốn nói với ngài Lâm. Ngài Lâm đã đi rồi sao? Ngài có thể cho tôi cơ hội này được không? Được rồi, tôi đang ở bãi đổ xe còn chưa đi đâu. Chúng ta gặp ở cổng sau sở nghiên cứu được không? Được. Tốt, tôi sẽ xuống ngay đây. Lâm Dật cúp máy, nhìn về phía đám người Lý Sở Hàm và Trần Nghiên nói. Các người lên xe trước chờ tôi có chút việc phải đi một lát, sẽ trở về ngay. Cậu có cần tôi giúp không? Lý Sở Hàm hỏi. Không cần đâu, các người cứ vào trong xe chờ tôi là được rồi. Tôi sẽ quay lại ngay. Được, nếu cậu có việc gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy. Lâm Dật gật đầu, xoay người đi về phía cổng sau của trung tâm nghiên cứu. Sau khi Lâm Dật tới đó, Mitsui Yuri đã đứng chờ sẵn. Ngài Lâm. Mitsui Yuri mỉm cười gật đầu đặc biệt thân thiết giống như gặp lại người bạn cũ. Nhưng vừa khéo chính là cảm giác này lại khiến Lâm Dật thấy kỳ quái. Cho dù giữa hai người không phân rõ quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng ở phòng thí nghiệm này, địa vị của mình vẫn cao hơn ông ta một chút. Hễ là người có chút kinh nghiệm làm việc trong công sở, khi đối mặt với lãnh đạo cấp cao hơn mình đều biết không thể có thái độ này. Lâm Dật lười quan tâm tới những điều này, anh đi tới thẳng tới trước mặt Mitsui Yuri. Ông tìm tôi có chuyện gì, cứ nói thẳng là được rồi. Ngài Lâm, tôi tự giới thiệu trước, tôi đến từ gia tộc Mitsui ở Nhật, tập đoàn tài chính Mitsui chính là gia tộc của chúng tôi. Lâm Dật đảo tròng mắt, sau đó thì sao, ông muốn nói gì? Chuyện là thế này, gần đây gia tộc chúng tôi muốn thành lập một phòng thí nghiệm sinh học đang thu hút các nhân tài trên cả thế giới như Ngài Lâm. ngài có hứng thú tham dự không? Ha ha ha. Lâm giật cười, các người muốn thuê tôi à? Mitsuyuri cũng cười lên, ngài Lâm đừng vội từ chối, chúng tôi có thể cho ngài đủ quyền và tiền, chỉ cần ngài muốn, chỉ cần chúng tôi có thể cho, chúng tôi đều sẽ thỏa mãn ngài mà không hề giữ lại. Cái này sợ rằng không có khả năng lắm đâu. Các người vẫn nên tìm cửa khác đi. Ngài Lâm khoan hãy đi. Mitsuyuri nói. Năng lực của ngài là không thể nghi ngờ, thậm chí còn hơn cả tôi. Cho nên tôi có thể bảo đảm với ngài, chỉ cần ngài đồng ý gia nhập, ngài có thể nhận được tất cả những gì ngài muốn. Tập đoàn tài chính Mitsui chúng tôi có thực lực này. Lâm giật quay đầu lại nhìn Mitsuyuri, vừa cười vừa nói. Tập đoàn tài chính Mitsui tính là gì chứ? Ông thấy tôi sẽ để vào trong mắt à? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.